Đơn xin ly hôn, chương 17, vừa dâm đãng vừa ngọt ngào hát, góc truyện audio.com. Trình Cẩn ngoan ngoãn tắm rửa, chỉnh chu một lượt, thuận tiện bôi một ít gel bôi trơn. Đợi sấy tóc khô, mới mặc đồ ngủ bước ra. Bây giờ là mùa thu, cậu mặc áo ngủ dài tay, chất vải rất mềm mại. Trên đó có một con thỏ mắt to rất dễ thương. Lục Đào đã tắm trước cậu. Ngồi trên giường mình dùng quang hình xem cái gì đó. Bởi vì âm thanh bận quá nhỏ, Trình Cẩn cũng không nghe thấy rõ nội dung. Cậu leo lên giường, vừa định hỏi chồng đang xem cái gì, ánh mắt rơi xuống màn hình, ngay lập tức bị sắc thịt trên màn hình làm kích động sắc nước miếng. Diễn viên trên màn hình đang làm động tác pít, tông với cơ thể trần trụi. Công nghệ quay phim có độ nét cao, và hầu hết mọi chi tiết đều được ghi lại rõ ràng. Có lẽ còn rõ ràng hơn nhìn thực tế. Trình Cẩn chưa bao giờ đọc những nội dung này. Mặc dù cha và anh trai rất chiều chuộng cậu nhưng họ kiểm soát rất nghiêm ngặt về vấn đề này. Trước khi cậu 18 tuổi, Quang Hình thậm chí còn cài đặt phần mềm ngăn chặn tin khiêu dâm. Vì vậy tiểu thiếu gia chỉ ngạo mạn trên phương diện ăn uống. Những nơi sắc tình gợi cảm không được tiếp xúc qua. Hơn nữa tinh cầu đế quốc căn bản cũng không có nơi như thế. Lúc này cậu đã trải qua ân ái, nhưng đối với những hình ảnh như thế này, vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong tiềm thức che mắt lại, anh vươn tay ra, lại đem tay cậu nắm lấy, thì thầm vào tai, học tập, anh, Trình Cẩn quá xấu hổ. Nhưng lòng hiếu kỳ nổi lên, cuối cùng đỏ mặt nhìn vào màn hình. Phim được quay bởi diễn viên từ tinh cầu đế quốc. Diễn viên AV hay GV là một nghề hợp pháp ở đây, nhưng nó là một nghề tương đối thấp kém, có phần bị phân biệt đối xử. Vì vậy nếu không thực sự sa sút, hầu hết mọi người sẽ không chọn làm cái này. Nhưng thực tế, có một số diễn viên nổi tiếng nhận được rất nhiều sự yêu thích. Những người này không phân nam nữ đều được gọi là ngôi sao khiêu dâm. Hơn nữa một diễn nổi tiếng nhất, thậm chí sau khi giải nghệ, đã gả cho một trung tướng thành quý tộc. Cái Lục Đào mở là phim GV. Từ ngoài nhìn vào, số không căn bản không thể nhìn ra có phải hay không là giống cái mới. Số không của bộ phim có phần hơi nhút nhát, đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, sống mũi cao và đôi môi gợi cảm. Nhưng ngay cả khi không lộ mặt hoàn toàn, có thể thấy anh ta vượt trội hơn hẳn về ngoại hình. Dáng người tốt, so với nữ tính mềm mại hơn một chút. Nước da trắng nõn, chân tay mảnh khảnh, khi bị tiến vào sẽ phát ra tiếng khóc nức nở. Đặc biệt trêu người, số một là nam nhân cao to da ngăm đen, còn là một cái đầu hói. Nhìn thật sự dũng mãnh, cơ bắp cuồn cuộn, như thể anh ta có thể hạ gục một con gấu bằng một cú đấm. Dương VT của anh ta cũng thô dài như vóc dáng. Đen đen, lúc cắm vào hậu huyệt của số không, thị giác quả thật bị kích thích. Trình Cẩn chỉ xem một phút, hơi thở của anh ấy bắt đầu trở nên lộn xộn. Nhịp tim từng nhịp rất nhanh. Hai chân từ từ tiến lại gần nhau hơn. Nam nhân dường như cảm nhận được sự khác lạ của cậu. Anh dùng lòng bàn tay ấm áp chạm vào hạ bộ của cậu, vuốt ve vùng bụng mềm mại, sau đó luồn vào trong quần, chạm vào thanh thịt nhỏ đang run rẩy của cậu. Một tay giữ lấy nó rồi bắt đầu từ từ xoa nắn. Hừ, Trình Cẩn vô cùng xấu hổ. Kích thích thị giác và xúc giác khiến toàn thân phát nóng. Trong phim, số không đã bị cưỡng hiếp và bạo hành. Cuối cùng dường như không thể chịu đựng được. Anh ta khóc lóc van xin sự thương xót và nói với giọng đáng thương như: không được rồi, sắp hỏng rồi. Khiến cho người đàn ông càng làm anh ta dữ dội hơn. Em cho rằng anh ta có hay không rất xấu. Giọng nói trầm thấp đột ngột rót vào tai khiến cả người Trình Cẩn run lên. Vô thức ngẩng đầu, nhìn nam nhân với đôi mắt ngấn nước và thèm khát khiến đôi mắt Lục Đào tối sầm lại. Trình Cẩn đỏ mặt xấu hổ. Lông mi chớp chớp hai cái. Nhìn rõ khuôn mặt trên màn hình. Sau đó thì thào. Em cảm thấy. Có lẽ không nên. Lục Đào thấp giọng cười. Ngón tay xoa nắn côn TH. T nhỏ của cậu. Tại sao? Trình Cẩn lỗ tai đỏ bừng. Nhưng cơ thể vốn lại khao khát. Khiến cậu vứt bỏ đi sự xấu hổ. Bởi vì nhìn anh ta rất thoải mái a hát. Mặc dù nói không cần. Nhưng đối phương mỗi lần muốn rút lui. Anh ta lại đuổi đến. Cậu đột nhiên nghĩ bản thân mình cũng như vậy. Cũng trốn mấy lần. Nhưng Lục Đào thật sự rút lui. Cậu lại muốn. Cảm nhận được nụ cười xấu xa của nam nhân. Trình Cẩn nhận ra chồng mình là cố ý hỏi mình câu hỏi này. Xấu hổ đến mức vội vàng kéo chăn bông. Cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cậu vừa trốn dưới chăn bông. Lục Đào đã theo cậu vào. Âm thanh của quang hình cũng dừng lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Trình Cẩn liền cảm thấy hơi thở gấp gáp của mình. Lục Đào đem cậu ôm vào trong lòng. Trong bóng tối hôn lên môi cậu. Thấp giọng cười. Em nghĩ tới cái gì? Thẹn thùng như vậy. Anh trêu em. Trình Cẩn thấp giọng tố cáo. Anh trêu em như thế nào? Chấm. Trình Cẩn không thể đáp lời. Lại nhỏ giọng nói. Anh giễu cợt em. Ồ, anh giễu cợt em cái gì? Trình Cẩn xấu hổ đáp. Nhưng đặc biệt thích cảm giác được ở cùng với chồng trong một không gian nhỏ. Cậu nhịn không được ôm cổ đối phương. Tìm đến miệng hôn xuống. Nụ hôn mềm mại kéo dài ngọt như nho phong mật. Hai người hiển nhiên không có nhiều kinh nghiệm hôn nhau. Nhưng lại có thể tìm ra điểm mẫn cảm của nhau rất chính xác. Môi và lưỡi đan xen vào nhau. Quần của Trình Cẩn bị lột ra. Tay của nam nhân chạm vào lối vào mềm mại của cậu. Khi nhận thấy sự ẩm ướt bên trong. Anh thấp giọng cười. Sao lại ướt như vậy? Ngón tay từ từ đi vào. Ân. Trình Cẩn nhẹ nhàng liếm yết hầu của anh. Thuận lợi cho ông xã đi vào. A rõ ràng chỉ dùng ngón tay. Cậu đã cảm thấy rất thoải mái. Trốn trong chăn, đèn không sáng lắm, Trang Jin lại càng có thể buông thả mình. Cậu mở rộng đôi chân, một bên hưởng thụ sự khuếch trướng của đối phương, một bên sờ côn TH, tê thô to của nam nhân, dưới thân người cường tráng, dương V. Tê thô dài đã cương cứng, cầm trong tay như que hàn, vừa nóng vừa cứng, hơn nữa rất to, một chút cũng không thua số một trong phim GV. Trình Cẩn nghĩ đến bộ phim vừa xem, lại nghĩ đến tư thế pít, tông trần trụi, lại bị kích động, hậu huyệt càng co rút. Lục Đào cảm nhận sự động tình của cậu, có chút kinh ngạc, hưng phấn như vậy, anh rút ngón tay, đem chăn kéo ra. Hai ngón tay lộ ra, ngón tay anh chứa đầy chất lỏng trong suốt, khác với màu trắng sữa của chất bôi trơn, mà là một màu trong suốt. Thượng tướng đại nhân cười một tiếng, chấm, em tự mình xem. Có Trình Cẩn xấu hổ đến mức che mắt lại, không nhịn được móc chân qua anh, thở gấp, em muốn, Lục Đào trêu cậu, muốn cái gì, muốn ông xã, cô vợ nhỏ đỏ bừng cả người. Vừa dễ thương vừa gợi cảm, khiến Lục Đào cảm thấy trong lòng như đang giấu một con thỏ. Ngứa ngứa, mềm mềm, anh tiếp tục trêu, muốn ông xã làm cái gì? Trình Cẩn xấu hổ đến mức không nói ra được, dục vọng thiêu đốt khiến cậu không thể chịu đựng được. Nhịn không được dùng hai chân vòng qua eo nam nhân, sau đó thẳng mông chạm tới dương V, tê thô dài hướng tới hậu huyệt ướt át. Chỉ là vẫn chưa tới. Liền bị Lục Đào giữ chặt eo. Muốn ông xã làm cái gì? Nói ra anh cho em. Ngũ quan anh tuấn phóng đại. Trước mặt không phải sự lạnh lùng ngày trước. Mà là sự ấm áp và trêu chọc. Là dáng vẻ Trình Cẩn yêu thích nhất. Trình Cẩn khóc nức nở vì xấu hổ. Vặn vẹo người mà vẫn không chạm được đến vật yêu thích. Cuối cùng chỉ có thể chịu đựng sự xấu hổ mà thều thào. Muốn ông xã, đâm em, cho em ăn côn TH, tê, ăn con thịt to của ông xa. Mỗi một từ đều mang theo sự gượng gạo. nhưng lại làm tan chảy trái tim người khác. Lục Đào thở hổn hển, bụng dưới nóng ran, không thể chịu nổi nữa. Đẩy Dương VT cứng ngắc của mình vào cái miệng đang lắc lư của cậu. Từ từ đâm sâu, côn TH, T to cứng ấn vào bên trong. Ô, ông xã, ông xã, ông xã. Trình Cần từng tiếng gọi anh. Làm cho Thượng tướng Đại Nhân mất khống chế. Gần như điên cuồng đưa Dương V. T của mình vào thông đạo của cậu. Không có bao cao su. Không có bất cứ thứ gì ngăn cản. Dương V. T đi vào cơ thể của Trình Cần trần trụi. Xâm chiếm cậu. Lấp đầy cậu. Lục Đào thấp giọng hỏi. Là muốn anh đâm em như thế này. Muốn ông xã đâm. Vẫn chưa đủ. Muốn đâm vào khoang sinh sản. Trình Cần cảm thấy mình mất hết tỉnh táo. Lại có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy. Tiểu Dâm đãng, khoang sinh sản vẫn chưa mở. Bây giờ đâm không vào. Lục Đào lưng ướt đẫm mồ hôi. Cả người mất tự chủ. Bị chồng gọi là Tiểu Dâm đãng, khiến Trình Cần cảm thấy ủy khuất. Càng thêm xấu hổ, cậu nhỏ giọng phản bác. Em không là Tiểu Dâm đãng. Nhưng là càng hưng phấn, hậu huyệt càng cắn côn TH, T của nam nhân càng chặt, chính là Tiểu Dâm đãng. Là Tiểu Dâm đãng thích ăn gậy TH, T của chồng. Lục Đào rút Dương VT ra, cố ý nâng mông Trình Cẩn lên để cậu có thể nhìn thấy nơi giao hợp của hai người. Xem, cắn rất chặt, không đành lòng buông lỏng. Hình ảnh khiến Trình Cẩn sửng sốt. Trên thực tế cậu chưa nhìn rõ sự kết hợp của hai người như vậy. Hơn nữa ngày trước hai người làm không bày ra tư thế phía trước này. Cậu thấy hậu huyệt của mình bị kéo căng ra, tạo thành một lỗ tròn, hút chặt lấy Dương VT của nam nhân. Hơn nữa còn trơn ướt và chảy nước. Quả thật vô cùng dâm loạn. Mới không phải. Ô, Trình Cần xấu hổ không dám nhìn nhiều. Đưa MU bàn tay ra che mắt. Lục Đào lại một lần nữa dùng lực đỉnh vào, ma sát toàn bộ thông đạo. Lối vào của khoang sinh dục cuối cùng cũng được mở ra sau nhiều lần cọ sát. Khi quy đầu tiến vào, Trình Cần cả người run rẩy, nước miếng không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Cả người cậu trở lên hoang loạn. Côn TH, T nhỏ cũng run lên. Trong cổ họng liên tục phát ra tiếng thút thít, làm đến thoải mái yết ớt gọi chồng. Lục Đào cũng gọi cậu. Gọi cậu là Tiểu Dâm đãng. Cũng gọi cậu là bảo bối. Bị kẹp đến thoải mái. Căn bản không thừa một lực nào. Bất luận làm ra sao, vợ nhỏ sẽ càng trở lên dâm đãng. Càng ngọt ngào, ngọt đến trái tim anh đập rộn ràng. Làm xong lần một, Trình Cẩn đã bắn đến hai lần. Cũng đặt chiều thổi một lần. Phần của cậu bị rót đến căng lên. Bụng bị bắn đầy. Ngay cả miệng hậu môn cũng dính đầy tinh dịch. Bắn nhiều như vậy, có lẽ rất dễ mang thai đi. Lục Đào xoa xoa tiểu bụng nhỏ. Tâm tình vui vẻ hỏi. Trình Cẩn mặt và chỉ biết lắc đầu. Khoái cảm quá độ khiến cậu không lới lên lời. Nhưng trong thâm tâm cậu biết. Sẽ không mang thai. Dù sao cậu cũng uống thuốc tránh thai rồi. Cách chương.